Tư Dao có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, tiếng người hô hoán, tiếng còi xe, tiếng tranh cãi, bàn tán, cuối cùng là tiếng hét chói tai như tiếng nổ lớn. Sau đó là sự im bặt, tĩnh mịch như cái chết. Tín hiệu mất hẳn, con tim Tư Dao như chìm xuống đáy vực.